Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 395, duỗi ra xúc giác Leviathan. Gocchuyenaudio.com. Underwood tiểu thư, sáng sớm tốt lành, sáng sớm tốt lành, Dotty tiểu thư, sớm, Underwood tiểu thư, Dotty Underwood mặc một thân nữ sĩ Âu phục, đi tại Stark công nghiệp ký túc xá bên trong, không ngừng cùng những cái kia mang theo kính ý cùng hâm mộ các nhân viên chào hỏi. Dotty rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Nàng biết, không có mình nam nhân trợ giúp. Dù là nàng đào thoát Leviathan trưởng khống, muốn tại bên ngoài dốc sức làm ra một mảnh sự nghiệp cũng là rất khó khăn sự tình. Mà bây giờ, có tự mình nam nhân, nàng là nước Mỹ thượng tầng trong xã hội, là người hâm mộ cao cấp quản lý nhân tài. Nàng là nắm trong tay một vài ngàn vạn tài sản cỡ lớn xí nghiệp chấp hành tổng giám đốc. Nàng là trên báo chí truy phủng, hiện đại nữ cường nhân, là các nữ nhân tấm gương, nữ quyền vận động cờ xí. Nghĩ đến cái kia nữ quyền vận động người lãnh đạo, đối với mình thổi phồng, Dotty không nhịn được cười. Không biết cái kia mập mạp nữ người biết mình là dựa vào tự mình nam nhân mới bò lên trên bây giờ cao vị. Sẽ không cảm thấy mình kiên định tín niệm vì đó sụp đổ đâu. Ngẫm lại Chu Diệp, Dotty có chút cảm ngộ, vận động tổ chức cái gì, đều là chính trị gia cùng nhà tư bản tấm màn che mà thôi. Cần thời điểm, lấy ra sử dụng, không cần thời điểm, ném ở một bên, lại ném mấy khối xương đi qua là có thể. Ngay tại Dotty nghĩ đến Chu Diệp, nhịn không được lộ ra nụ cười thời điểm. Nàng cưỡi thang máy đứng tại phòng làm việc của mình trong tầng lầu. Cửa thang máy mở ra, nàng cất bước đi ra ngoài. Đúng lúc này, nàng chợt thấy một người mặc lấy màu lam nhân viên quét dọn phục sức bóng lưng tại nơi cửa thang lầu chợt lóe lên, cái này khiến nàng có chút kinh nghi. Bất định, lúc này nhân viên quét dọn nhân viên không nên xuất hiện ở nơi này, bọn hắn giờ làm việc hẳn là tại buổi tối tan việc về sau. Cùng rạng sáng đoạn thời gian kia thời gian này tại sao có thể có nhân viên quét dọn nhân viên tại? Mang theo nghi vấn như vậy, Dotty mở ra phòng làm việc của mình, đem áo khoác cởi ra máng lên móc áo về sau. Dotty mặc quần áo trong cùng bộ váy đi đến bàn làm việc của mình bên cạnh. Nàng chợt phát hiện bàn của chính mình bị người động tới thân là một cái từ nhỏ nhận qua đặc công huấn luyện nữ nhân. Dotty cho dù là hiện tại cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng tại một ít chỗ đặc thù lưu lại tiêu ký. Nhưng là bây giờ, nhẹ nhàng khoác lên ngăn kéo cầm trên tay một cùng sợi tóc không thấy, điều này nói rõ có người động tới bàn làm việc của nàng. Dotty vội vàng kéo ra ngăn kéo, muốn nhìn một chút có phải hay không thiếu chút cái gì thế, nhưng là khi nàng kéo ra ngăn kéo về sau. Một cái nàng cả đời khó mà quên được tiêu ký xuất hiện tại nàng trong ngăn kéo, đó là một chương vẽ lấy một cái hải quái tiêu chí trang giấy. Leviathan, Dotty thật sự là vừa sợ vừa nghi, vốn cho rằng đã thoát khỏi ác mộng xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, cảm giác thật là tương đương không tốt, nên làm cái gì, mình rốt cuộc nên làm cái gì. Dotty trong nháy mắt có chút hoang mang lo sợ, nàng theo bản năng liền nghĩ tới nam nhân của mình. Nàng vội vàng cầm điện thoại lên, gọi ra một cái hào về sau, lại đem điện thoại cắt đứt. Phòng làm việc của mình đã bị người xâm nhập qua. Nói như vậy không chừng đã lắp đặt nghe trộm trang bị. Nàng không nguyện ý mạo hiểm như vậy, nàng ổn định lại tâm thần. Sau đó đem tấm kia Leviathan tiêu ký trang giấy cầm lên. Phía sau là một cái thời gian cùng địa điểm, nàng nhìn một chút về sau. Đem trang giấy chồng chất một cái về sau, cất vào trong túi của mình. Sau đó cầm lấy một phần văn kiện, hướng về lâu dưới đệ nhất tiêu thụ chỗ văn phòng đi đến. Nàng biết cái này tiêu thụ chỗ bên trong. Khẳng định lúc này không có người, nhưng là cũng không có cái nào đặc công sẽ đem cả tòa nhà lớn cho tràn đầy máy nghe trộm, chi phí quá cao, mà cái kia tiêu thụ chỗ hoàn toàn là khó nhất bị lắp máy nghe lén địa phương, bởi vì cái kia tiêu thụ chỗ bên trong lâu dài không ai, kỳ thật cái kia chính là một cái trước khi thiết đơn vị. Mỗi khi có quốc tế tính triển lãm hội lúc, nơi đó mới có thể tràn đầy lâm thời quất điều tới tiêu thụ tinh anh. mà bình thường nơi đó là không có người mà nàng. Trùng hợp liền có nơi đó chìa khóa. Giống thường ngày, cùng trên đường gặp phải nhân viên chào hỏi. Dotty đi vào thứ nhất tiêu thụ chỗ trong phòng, sau đó từ tay trái vòng tay bên trong xuất ra một bộ tiểu xảo vô tuyến vệ tinh điện thoại. Trực tiếp bấm người nào đó dãy số uy. Dotty bảo bối, ngươi không phải mới vừa vặn đi làm sao? Nhanh như vậy liền nhớ ta. Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng luyện công buổi sáng không để cho ngươi thỏa mãn sao? Chu Diệp cái kia lười biếng thanh âm từ trong loa truyền đến. Thân yêu ta nhớ ngươi lắm. Dotty nghe được Chu Diệp thanh âm, lập tức bực bội an lòng ổn không ít. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ run rẩy nói. Bọn hắn tìm tới ta bọn hắn. Ai? Chu Diệp thanh âm biến nghiêm chỉnh lại. Hắn cảm nhận được Dotty sợ hãi. Có thể làm cho cái này nữ đặc công sợ sệt sự tình không nhiều. Nếu như muốn, tựa hồ thật là có một cái. Leviathan, đúng vậy, thân yêu, ta hiện tại cần ngươi. Dotty nghe được Leviathan cái tên này cũng nhịn không được lắc một cái. Đây là nàng ác mộng, yên tâm đi, bảo bối, có ta ở đây ngươi sẽ không có chuyện gì. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại truyền đến còn có một trận mặc quần áo tất tất tác tác thanh âm. Nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tại lần trước chúng ta cùng một chỗ trải nghiệm văn phòng phong tình địa phương. Dotty cũng không lo được thẹn. Thùng, cũng là bởi vì Chu Diệp muốn chơi Ox nữ tổng giám đốc. Mà Dotty trong văn phòng tổng là có người. Cho nên Dotty mới có gian phòng này chìa khóa ách. Ngươi tìm địa phương thực là không tồi. Chu Diệp than nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ tới, hôm qua họ út tìm đến mình hỗ trợ. Hôm nay Leviathan lại tìm nữ nhân của mình. Bọn hắn đây là tự tìm đường chết à, ta chờ ngươi. Thân yêu, ta có chút sợ sệt. Dotty thấp giọng nói. Dù là nàng hiện tại đã bị tiêm vào qua thuốc biến đổi gen. Có được Wolverine năng lực khôi phục. Nhưng là từ tiểu nhân ác mộng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Ngay lúc này, một vòng bốc lửa ánh sáng tùy ý môn xuất hiện ở trước mặt nàng. Dotty tâm lập tức an định xuống tới, nàng biết, chỗ dựa của mình, nam nhân của mình tới. Nàng đã không cần lại sợ cái gì bảo bối. Ta tới, Chu Diệp thân ảnh mới vừa đi ra truyền tống môn. Dotty liền nhào tới, ôm thật chặt ở Chu Diệp. Tại thời khắc này, nàng cuối cùng là cảm thấy không còn sợ hãi. Thân yêu, có người thật tốt. Dotty giờ khắc này chân chính cảm thấy an tâm. Nàng thậm chí cảm giác tuổi thơ của chính mình bóng ma cũng đã khá nhiều. Ta không nghĩ tới hôm qua mới vừa mới đáp ứng giúp họ uất rửa sạch oan tình. Hôm nay liền có manh mối đã tìm tới cửa. Đây là chuyện tốt à, bảo bối. Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ lấy Dotty phía sau lưng. An ủi, ân, làm Stark công nghiệp chấp hành tổng giám đốc. Nàng làm sao lại không biết họ uất sự tình. Phải biết hôm qua nhưng đã tới không ít chính phủ liên bang nhân viên. Lại là phong tồn hồ sơ, lại là tra tìm chứng cớ. Nếu như không phải Chu Diệp tại trong chính phủ ám tuyến tạo áp lực. Chỉ sợ hôm qua toàn bộ Stark công nghiệp đều đã bị phong lại đến. Bảo bối, nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy cái gì? Chu Diệp hỏi, cái này Dotty nói xong từ trong túi của mình. Đem tấm kia vẽ có Leviathan tiêu chí trang giấy đem ra. Chỉ vào phía sau thời gian địa điểm đối Chu Diệp nói ra. Ta cũng nghĩ thế, trong tổ chức người phát hiện ta. Dù sao ta trong mấy ngày qua quá kiêu căng, trên báo chí đều là ta tin tức. Đây là một tin tức tốt à. Bảo bối, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Tin tức tốt, Dotty không hiểu hỏi. Nếu như bọn hắn công bố ta trước kia thân phận, vậy ta tất cả mọi thứ ở hiện tại không? Bảo bối. Tin tưởng ta, liền coi như bọn họ công bố thân phận của ngươi, ngươi cũng sẽ bị tạo thành một lá cờ xí. Chu Diệp cười, hắn cảm thấy cô nàng này đối nhà tư bản thế giới cách làm còn hiểu rõ quá ít à, huống hồ. Ta nghĩ bọn hắn cũng không có cơ hội công bố thân phận của ngươi. Chu Diệp nói xong trong mắt toát ra từng tia hàn quang. Leviathan cái tổ chức này, không có có tồn tại cần thiết. Thân yêu, vậy ta làm như thế nào phối hợp ngươi? Dotty hỏi, đương nhiên là phó ước. Chu Diệp nhìn xem trang giấy bên trên thời gian địa chỉ. vừa cười vừa nói, ngươi không phó hẹn chúng ta sao có thể bắt lấy con này con chuột nhỏ. Không có con chuột này chúng ta sao có thể bắt lấy một tổ chuột. Bắt lấy một tổ chuột còn sợ không có cách nào tìm ra bọn hắn hang chuột sao? Ân, ta đã biết, thân yêu, Dotty nghe hiểu Chu Diệp ý tứ. Nàng nguyện ý vì Chu Diệp đi mạo hiểm dễ dàng một chút. Bảo bối, Chu Diệp cười kéo kéo Dotty khóe miệng. Đừng làm đuổi theo pháp trường. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ân, Dotty hơi nở nụ cười. Không thể không nói. Nàng cười lên dáng vẻ vẫn là rất ngọt ngào. Cách chương.